Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Hạch Tâm Điệu Hổ Ly Sơn. Sở dĩ lựa chọn hướng vấn thiên, là vì Trịnh Kiện thực lực đã toàn diện siêu việt những cái kia phổ thông giang hồ đại phái trưởng môn, mà Thiên Vương Lão Tử, hướng vấn thiên, dựa theo trong nguyên tắc thực lực phán đoán, hẳn là vừa mới bước vào cao thủ tuyệt thế cánh cửa. So với Nhậm Ngã Hành mấy người kém hơn một chút, xem như là yếu nhất cao thủ tuyệt thế. Đem nàng xem như cao thủ tuyệt thế tính toán đơn vị vừa vặn cao thấp mập gầy thích hợp. Trịnh Kiện tự nghĩ chính mình thực lực cũng kém không nhiều ở cấp độ này. Đại khái tương đương với 1.2 cái hướng vấn thiên. Theo bắt đầu khiêu chiến, góp nhặt kinh nghiệm, không gì thích hợp hơn. Vẻn vẹn về núi một ngày, Trịnh Kiện lại bái biệt lão nhạc phu phụ, hướng về chân núi xuất phát. Đại sư huynh, ngươi lần này đi như thế nào? Lệnh Hồ Sung đi ra vừa vặn gặp Trịnh Kiện, nhìn đeo lấy tay nải dáng dấp, nghi ngờ nói, đạp phá lang tiêu. Trịnh Kiện cũng không quay đầu lại nói, ngoặc kép. Lệnh Hồ Sung vò đầu, ý gì đây là? Trịnh Kiện nhìn thấy Lệnh Hồ Sung một mặt mộng bức dáng dấp, trong lòng không nhịn được thở dài, còn là thiếu một cái vai phụ a, chính mình cái này ngạnh, cái này ra hỏa không hiểu, cái này liền rất khó chịu. Lệnh Hồ sư đệ, ngươi không nên dạng này, ngươi hẳn là hỏi nếu một đi không trở lại. Trịnh Kiện không sờn lòng, không có vai phụ, chính mình sáng tạo vai phụ, liền xem như lúng túng, cũng muốn lúng túng đến cùng tốt sao? Lệnh Hồ Sung lập tức liền mê, nhưng nhìn lấy Trịnh Kiện bức bách ánh mắt, còn là đàng hoàng nói, nếu một đi không trở lại. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Vậy liền một đi không trở lại. Nói xong câu đó, Trịnh Kiện nháy mắt cảm giác chính mình thăng hoa. Người không trung nhị uổng thiếu niên. Khoan hãy nói, mặc dù là cưỡng ép trung nhị một cái, nhưng Trịnh Kiện cảm giác còn có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lệnh Hồ Sung hoàn toàn theo không kịp Trịnh Kiện não mạch kín. Chính nghi hoặc ở giữa, nhưng nhìn thấy Trịnh Kiện đã đi xa, lúc này ấm ức nói. Gấp gáp như vậy nha. Chấm ngoặc kép. Trong đêm xuống hoa sơn, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút nguyên bản kịch bản phát triển. Nghĩ rằng hướng vấn thiên bây giờ hẳn là đi theo Nhậm Ngã Hành. Hai người chính sợ rằng chính phòng bị phản công Hắc Mộc Nhai đại nghiệp. Có lẽ, hẳn là lần nữa tiến về Hàng Châu một chuyến. Ngoặc kép. Mấy ngày kế tiếp, Trịnh Kiện một bên tìm hiểu giang hồ tin tức, một bên chạy tới Hàng Châu. Chỉ là Nhậm Ngã Hành tin tức còn không có tại giang hồ truyền ra. Không có gì thu hoạch. Lần nữa đến Hàng Châu Tây Hồ Mai Trang thời điểm, đã là 5 ngày sau đó. Thân hình hắn nhảy lên. Nhảy lên một cây đại thụ. Hướng về trong trang nhìn. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện giờ phút này Mai Trang bên trong có chút náo nhiệt. Một cái vóc người rất cao người. Sắc mặt trắng bệch. Mặt mày ngược lại là rất thanh tú. Chính đại đao kim mã ngồi tại đại sảnh bên trong, đứng bên cạnh mỗi người, thân mang áo trắng, dung mạo thanh quắc, dưới hàm thưa thất sáng sủa một lùm râu dài rũ xuống trước ngực. Có khác mấy người, nhộn nhịp đứng tại đối diện, thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, có chút suy đoán, nếu mà hắn không có đoán sai, chính mình cái này đến. Sợ là vừa vặn đụng tới Nhậm Ngã Hành cùng hướng vấn thiên quay về Mai Trang. Trong nguyên tác, Lệnh Hồ Sung lúc này mới vừa mới thoát khốn, trở lại Mai Trang thời điểm, đụng phải Nhật Nguyệt Thần Giáo Bào Đại Sở chờ 4 trưởng lão trước đến truy tra Nhậm Ngã Hành. Thoát khốn sự tình, Hoàng Trung Công chờ mới biết Nhậm Ngã Hành đã chạy trốn. Mà lúc này đây Nhậm Ngã Hành cùng hướng vấn thiên quay về Mai Trang. Tính toán nghĩ cách cứu viện Lệnh Hồ Sung đồng thời thu phục Mai Trang tứ hữu. Bây giờ thiếu đi Lệnh Hồ Sung, nhưng Nhậm Ngã Hành cùng hướng vấn thiên còn là đi tới nơi đây. Bị Trịnh Kiện vừa lúc đụng phải, tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Bỏ lỡ cái này một lần, còn muốn tìm hướng vấn thiên vết tích, nhưng là không dễ dàng. Là trực tiếp đi trình tự khiêu chiến hướng vấn thiên sao? Trịnh Kiện trong lòng trầm ngâm bất định, dựa theo trong nguyên tác suy đoán, Nhậm Ngã Hành tự phụ tự đại, chưa chắc sẽ can thiệp Trịnh Kiện khiêu chiến Hướng Vấn Thiên cử động. Nhưng dù sao chỉ là suy đoán, Trịnh Kiện cũng không dám cam đoan Nhậm Ngã Hành sẽ không thật không nhúng tay vào. Dù sao Hướng Vấn Thiên là hắn coi trọng nhất thuộc hạ. Cũng là hắn quay về Hắc Mộc Nhai phụ tá đắc lực. Một khi chiến đấu kích thích, Nhậm Ngã Hành tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Trịnh Kiện cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ đến cực Nhậm Ngã Hành cử động. Trịnh Kiện cũng không có cuồng vọng đến có thể địch hai lớn tuyệt đỉnh cao thủ tình trạng. Võ công không đủ, mưu trí đến góp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nghĩ biện pháp điệu hổ ly sơn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng nghĩ. Bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Lúc này trong tiếng hít thở nói. Ha ha ha ha ha. Nguyên lai, Nhật Nguyệt Thần giáo phía trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ. Dứt lời, nhún người nhảy lên, giả vờ hướng về trang bên ngoài lao đi. Âm thanh chấn động toàn bộ Mai Trang. Trong trang mọi người cùng nhau biến sắc. Nhất là Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên. Sắc mặt đại biến. Ai? Nhậm Ngã Hành đồng dạng hét lớn một tiếng. Công lực thâm hậu phía dưới. Toàn bộ Mai Trang mảnh ngói chấn động. Trong sảnh Mai Trang tứ hữu, bao đại sở đám người càng là trong tay vang lên ong ong. Giáo chủ, tin tức không thể để lộ. Thuộc hạ cái này liền đuổi theo. Hướng Vấn Thiên lập tức nói. Nhậm Ngã Hành gật gật đầu. Hắn đối Hướng Vấn Thiên thực lực rất yên tâm. Chỉ cần người vừa tới không phải là Đông Phương Bất Bại. Hướng Vấn Thiên còn không đến mức gặp nguy hiểm, nhanh đi mau trở về. Muốn sống. Công lực của hắn không sai. Lão phu muốn, Nhậm Ngã Hành cũng muốn tự mình đi. Cũng không có hắn tọa chấn tận mắt nhìn chăm chăm. Cái này trong trang những cao thủ này còn không có ăn vào tam thi não thần đan đây. Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ định đem nàng bắt về đến. Hướng Vấn Thiên lập tức xông ra Mai Trang. Hướng về Trịnh Kiện bắt đi phương hướng đuổi theo. Xa xa. Hắn có thể nhìn thấy phía trước một thân ảnh chính, nhanh chóng chạy trốn. Coi tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Hướng Vấn Thiên quát to. Đến đều đến rồi, cần gì phải sốt ruột đi. Trịnh Kiện mưu kế đạt được. Nhìn xem trong Tây Hồ hòn đảo. Trong lòng hơi động, trực tiếp lướt về phía đảo giữa hồ. Hướng Vấn Thiên theo đuổi không bỏ. Đi theo cũng đến giữa hồ nhỏ Doanh Châu đảo bên trên. Nhìn về phía trước Trịnh Kiện dừng lại, cười to nói, các hạ như vậy vụng về kế điệu hổ ly sơn, toan tính chuyện gì a? Trịnh Kiện xoay người lại, khẽ mỉm cười, mưu kế mặc dù vụng về, đạt hiệu quả liên được, không phải sao, Hướng tả sứ không phải theo tới sao? Hướng Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, chắc hẳn chính là tân tấn quật khởi giang hồ, hồi thiên kiếm khách a. Nhạc Bất Quần có tài đức gì? Thế mà có thể dạy dỗ ra ngươi cái này cao thủ tới. Nghĩ không ra Hướng tả sứ thế mà nghe qua. Tại hạ danh hiệu A. Có phải hay không rất ngưỡng mộ đã lâu? Trịnh Kiện cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hướng Vấn Thiên lập tức cảm xúc đều không ăn khớp. Kính đã lâu là như thế dùng sao? Đến từ Hướng Vấn Thiên oán niệm giá trị cộng 200. Dừng một chút. Hướng Vấn Thiên mới tìm trở về chút vừa rồi cao thủ rằng có cảm giác. Âm thanh lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời. Tìm Hướng mỗ chuyện gì? Việc nhỏ mà thôi. Chỉ muốn hỏi Hướng tả sứ mượn một vật. Trịnh Kiện vui tươi hớn hở nói. Thứ gì? Hướng tả sứ trên cổ đầu người. Hướng tả sứ cứu Nhậm giáo chủ thoát khốn. Phần này mưu trí khiến người bội phục. Nhưng lừa gạt đối tượng nhưng là tại hạ sư đệ. Khoản nợ này, chắc hẳn lấy Hướng tả sứ làm người. Không đến mức chối cãi a. Trịnh Kiện chậm rãi rút ra trường kiếm. Xa xa chỉ về Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên lại là khẽ giật mình. Đây là thằng ngốc kia sư đệ tìm lại mặt mũi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.